Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh truyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của bộ truyện Không Để Anh Hoành Lại. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là thú vị. Chương 17: Suy tưởng muộn phiền. Khu đào tạo toán học của Trung tâm Olympic là một tòa nhà nhỏ nằm sâu bên trong khuôn viên trường đại học Thanh Hoa, vây quanh bởi một rừng cây long não. Trời gần sang đông, nhưng những ghê long não vẫn xanh như đang độ xuân về, khắp nơi càng tràn nhựa sống. Diệp Tiểu Du đến đây đã được vài hôm, càng ngày càng thấy thích nơi này. Bây giờ Diệp Tiểu Du đúng giờ đi vào lớp, tất cả học sinh của lớp tập huấn đều đã có mặt. Là một trợ giảng, công việc của cô chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn sau giờ học. So việc nhận lớp của các vị giáo sư nổi tiếng, hầu như chỉ là công việc làm thêm. Có quá nhiều lớp phải dạy, công việc ngập đầu, vô cùng bận rộn. Yêu cầu về thời gian rất nghiêm ngặt, họ không thể có mặt thường trực tại trung tâm. Học sinh của lớp tập huấn đều là tinh anh trong những cái tinh anh. Mỗi một cá nhân đều rất ưu tú, không dễ gì đối phó. Nhưng với tính tình khiêm tốn hòa đồng, Diệp Tiểu Du lại rất được yêu thích. Cả đám tinh anh kia ai nấy đều bị cô thu phục, trở nên ngoan ngoãn dễ dạy. Hôm nay có một vị giáo sư từ nước ngoài đặc biệt được mời đến giảng dạy. Nghe nói vị này là một người Lai Tây, đến từ Đại học Yale, còn từng được đề cử giải Nobel toán học. Đám tinh anh này cũng rất nhiều chuyện, tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Diệp Tiểu Du ngồi một mình một bàn, lấy bài tập của tiết học ngày hôm qua ra chấm. Lớp học bỗng yên ắng hẳn. Diệp Tiểu Du ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trước bản đen không biết từ khi nào đã xuất hiện một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, bộ đồ tây ôm vừa người, làm lộ ra một cái thân hình hoàn hảo. Anh đang xoay lưng viết trên bảng: Trọng Khải, 28 tuổi, chòm sao Thiên Bình, tiến sĩ toán học của Đại học Harvard. Cảnh tượng diễn ra giống y hệt cảnh ngày đầu tiên Tiểu Du bước lên bục giảng, khiến cô bất giác mỉm cười. Đột nhiên vị giáo sư kia quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp nụ cười vẫn còn lưu lại trên môi cô. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau chân chân, giống như cái nhìn say đắm của nam nữ nhân vật chính trong những bộ phim tình cảm sướt mướt. Thế nhưng sự thật lại không hề lãng mạn như vậy. Anh ta cau mày, nụ cười trên mặt cô sượng ngắc. Trong đôi mắt xanh thẳm như màu biển Địa Trung Hải của anh ta không có lấy một tia sáng ấm áp. Anh ta cao ít nhất cũng khoảng 1m85, mái tóc đen được cắt xoa le tạo rối, sống mũi vừa cao vừa thẳng giống như đã được gọt rũa, chân mày lưỡi kiếm rậm dày, mọc ngay hàng thẳng lối, vẻ mặt nghiêm nghị, hai tròng mắt xanh lam không chút ấm áp, tạo cảm giác xa cách khó gần. Ngoại trừ mái tóc đen và làn da bánh mật, nhìn không ra anh ta mang mòng dòng máu phương Đông ở chỗ nào. Trò này, anh ta đột nhiên chỉ vào cô. Diệp Tiểu Du nhìn ra sau, không còn ai khác, thì ra là chỉ cô. Lấy hết can đảm, cô lúng túng đứng dậy. Đám tinh anh kia không biết sợ là gì, còn che miệng cười khúc khích. Anh ta nói chuyện bằng tiếng Trung rất khó nghe, nhưng vẫn có thể hiểu được. Hôm qua mọi người đã được nghe giảng về xác suất, giờ em hãy nói lại những cái gì mình hiểu cho mọi người cùng nghe. Hả? Diệp Tiểu Dư trừng mắt nhìn anh ta, lúc đầu còn bối rối, bây giờ bỗng nhiên hoàn toàn hiểu rõ. Anh ta tưởng cô là học sinh của lớp tập huấn. Cô trẻ đến vậy sao? Đám tinh anh này tất cả đều là học sinh cấp 3, nhìn kiểu gì trông cô vẫn giống chị bọn chúng chứ. Hiểu được khúc mắc nằm ở đâu rồi, mặt của cô bỗng nhiên ửng đỏ, cảm thấy vô cùng ngượng nghịu. Đầu óc trống rỗng, không còn nhớ anh ta vừa hỏi câu gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta một câu cũng không trả lời được. Được rồi, ngồi xuống đi. Sau này khi lên lớp phải chú ý nghe giảng hơn, không nên ngồi đó mà cười ngu ngơ. Anh ta vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh lùng ban đầu, nhưng giọng nói lại vô cùng không khách sáo. Diệp Tiểu Du trợn mắt há miệng nhìn chăm chăm vào anh ta, không dám tin anh ta lại có thể hỏi ra những cái lời không nể nang như vậy. Đám học sinh không dám cười giỡn nữa, ai nấy đồng loạt ngồi ngay ngắn chỉnh tề, cùng lắm chỉ dám trao cho cô một ánh mắt thông cảm. Cô rất hiếm khi nổi giận với người lạ, đây là lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy con rùa biển này đáng ghét quá mức kiêu ngạo. Giải thích một chút, con rùa biển đồng nghĩa với từ hải quy, là có nghĩa là từ nước ngoài về, dùng để chỉ người học tập ở nước ngoài xong quay về nước làm việc. Tiếp tục, anh ta không nhìn cô nữa, quay đầu đi bắt đầu tiết học. Thời gian của anh ta rất quý giá, nên không cho phép người khác lo ra trong giờ học. Tốc độ giảng bài của anh ta cũng rất nhanh, không tập trung tinh thần, căn bản không theo kịp tư duy của anh ta. Mặc dù không chấp nhận được cái cách cư xử của người này, nhưng Diệp Tiểu Du vẫn phải thừa nhận bài giảng của anh ta không chỉ bao quát toàn diện mà còn có chiều sâu. Cô đã từng nghe rất nhiều bài giảng của các vị giáo sư nổi tiếng, nhưng chưa từng gặp người nào như anh. Học thức uyên bác, tư duy nhanh nhẹn, lại còn có thể dùng cách nói đơn giản, thông dụng để làm sáng tỏ những cái vấn đề hóc búa phức tạp. Thì ra, anh ta hoàn toàn có tư cách để canh kiệu như vậy. Ok, tiết học hôm nay đến đây thôi. Có gì thắc mắc, nói trợ giảng liên hệ với tôi. Nói trắng ra là, anh ta không chấp nhận tư vấn riêng cho ai hết. Đám học sinh đồng loạt nhìn sang cô, Diệp Tiểu Du giật mình ngẩng đầu lên. Ý anh là... Ánh mắt Trọng Khải lạnh nhạt, không có ý định lặp lại một lần nữa. Diệp Tiểu Du bỏ lửng câu hỏi, khẽ gật đầu, cầm lấy sắp bài tập, chuẩn bị ra khỏi lớp. Khoan đã, anh ta gọi cô lại. Sao cô lại được chọn vào lớp tập huấn này? À, dĩ nhiên là tôi dựa vào quan hệ để vào. Cô mỉm cười nói. Anh ta nhếch nhẹ khóe môi, nhưng cơ mặt lại không hề động đậy, nhún nhún vai như một quý ông, không nói gì thêm. Tiểu Du có thể nhận ra đó không phải là một nụ cười. Với cái bao tử cồn cào, Diệp Tiểu Du đi vào căng tin. Căng tin ở trung tâm đào tạo trước giờ vẫn luôn hoạt động theo kiểu tự phục vụ, khá nhanh chóng và tiện lợi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô không ngờ vị giáo sư kia mà cũng chịu hạ mình xuống cái căng tin nhỏ này ăn cơm. Và lại còn đích thân đi lấy cơm nữa chứ. Cô không muốn vì anh ta mà làm ảnh hưởng đến khẩu vị của mình, cầm khay cơm làm bộ như không thấy anh ta, xoay người đi sang hướng khác. Nào ngờ anh ta lại không chịu buông tha. Hai, ánh mắt anh ta xanh trong như mặt biển, phẳng lặng như mặt gương. Đáng tiếc cái vẻ mặt lạnh lùng vô cảm đã phá hỏng loại cảm xúc này. Cô hở hững nhìn anh ta. Giáo sư Trọng. Giám đốc trung tâm đào tạo ở bán bên cạnh mỉm cười bước tới. Anh ta hơi cúi người coi như chào hỏi. Giám đốc chỉ sang Diệp Tiểu Du. Anh đã gặp cô giáo Diệp chưa? Vẻ mặt Trọng Khải chăm chú, ánh mắt nghiêm nghị, môi mím chặt lại. Cô giáo Dạ hả? Giám đốc lắc đầu. Là Diệp, chữ Diệp trong Diệp Lục. Cô Diệp chính là trợ giảng của lớp tập huấn, là một giảng viên rất ưu tú, do chúng tôi đặc biệt mời từ đại học B qua. Trọng Khải gật đầu, không có chút gì gọi là lúng túng biết lỗi, dĩ nhiên càng không có ý định xin lỗi, chỉ gật đầu một cái rồi xoay người bỏ đi. Diệp Tiểu Du cũng không hy vọng anh ta sẽ xin lỗi mình, cho nên không hề thấy thất vọng chút nào. Từ trước đến nay, những kẻ đã học lên tới trình độ cao đều có cái nhìn gì đó khác với người bình thường. Ông trời luôn sắp đặt rất công bằng. Một khi mở cho bạn một cánh cửa chính thì nhất định sẽ đóng lại một cánh cửa sổ của bạn. Loại người như Trọng Khải thì cái cánh cửa sổ tôn trọng người khác đã bị đóng lại rồi. Tiểu Du chọn đại vài món ăn nhẹ và một chén canh rồi ngồi xuống một góc. Dạ dày thỉnh thoảng vẫn quặn đau. Mỗi một cơn đau lại nhắc cô đến cái sự tồn tại của Kỷ Dược Phi. Cô chưa từng hạ quyết tâm quên đi anh, nhưng cũng không dám nghĩ về anh quá nhiều. Kỷ Dược Phi và cô xa nhau đã được một tuần. Trong thời gian này không ai gọi điện cho ai, dường như chia tay là một cái chuyện rất tự nhiên. Mới đó đã thích nghi được ngay. Có lẽ Kỷ Dược Phi là vậy, nhưng cô thì không. Một lần trước khi ra về, cô đều cố tình để quên điện thoại lại trung tâm, sợ bản thân không kiềm chế được sẽ gọi điện cho anh, cũng sợ bản thân sẽ mong ngóng điện thoại của anh. Rồi hôm sau, cô vội vàng chạy đến trung tâm. Việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại của mình. Đáng tiếc người muốn gọi điện quấy rầy cô lại vô cùng ít ỏi, trừ vài số điện thoại lạ hoắc. Ban đầu cô là người đòi ly hôn, nhưng nếu anh hứa từ nay về sau, trong tim anh, trong đầu anh đều chỉ có mình cô sẽ ở lại, vĩnh viễn ở lại bên anh. Thiệt là anh không nói, cô cũng không thể quay đầu. Cuộc sống có khổ sở hơn nữa thì cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng thôi. Gặp mấy miếng, thở dài, tâm trạng bỗng dưng trùng xuống. Cô buông đũa không muốn ăn nữa. Cô Diệp. Núi Băng ngồi xuống vị trí đối diện, nhiệt độ lập tức hạ thấp. Gương mặt cô sượng đi, bất đắc dĩ đành chịu thêm một chút, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Chuyện hôm nay không phải là lỗi của tôi. Tại cô nhỏ con, ngồi chung với đám học sinh. Giáo sư Trọng. Cô ngắt lời anh. Tôi không có đổ lỗi cho anh. Nếu nói đến vấn đề lỗi phải, vậy nhất định là lỗi của mẹ tôi. Bà đã không sinh ra tôi với thân hình cao to lực lưỡng, xuất hiện ở chỗ nào cũng khiến người ta không dám coi nhẹ. Cho nên anh không có lỗi gì hết. Trọng Khải cứng đờ cả người, nhìn cô khoảng 10 giây rồi nói. Tôi không cố ý. Cô hít sâu một hơi. Tôi không định chỉ trích anh. sau này vẫn còn phải thường xuyên liên hệ xin chiếu cố nhiều hơn. Cô lãnh đạm nói, sau đó nghiêm mặt lại quay đi chỗ khác. Cô Diệp, tối nay cô có rảnh không? Trọng Khải đột nhiên hỏi. Không rảnh, cô trả lời cấp kỳ. Cùng nhau đi ăn bữa cơm đi. Anh ta đứng dậy chờ đợi. Khẩu vị của tôi dạo này không được tốt, không muốn làm cho nó tệ hơn. Tâm trạng của cô bắt đầu xấu đi. Sắc mặt của Trọng Khải khẽ biến đổi. Cô nhất định phải chấp nhận tới vậy sao? Tôi không cố ý cơ mà. Diệp Tiểu Du hung hăng chỉ mắt nhìn anh. Vô ý phạm lỗi thì không phải là lỗi sao? Từ đầu đến cuối anh ta vẫn không hề chịu mở miệng nhận lỗi cơ mà. Tôi nhất quyết rồi, trước giờ tan trường tôi sẽ ghé qua đón cô. Thời gian của tôi rất eo hẹp, và lại cũng chỉ là một bữa cơm bình thường, cô không cần phải trang điểm gì đâu. Trọng Khải nói. Không cần phải lãng phí thời gian của anh. Bồi thường kiểu này cô không có cần. Nói xong lập tức quay người bỏ đi. Một cơn gió thoáng hiu hiu là mặt biển xanh trong lăn tăn gợn sóng. Kỳ Dược Phi tự nhủ, lúc này chưa đến giờ tan trường, nếu cứ đứng ngẩn ngơ ở trước trường đại học B thì thật đúng là ngu xuẩn. Từ lâu anh đã qua cái tuổi trẻ người non dạ, mềm muội vì tình. Cầm đàn guitar đứng dưới cửa sổ nhà ai đó vừa đàn vừa hát lúc chạng vạng cho đến tận nửa đêm. Dĩ nhiên vào cái độ tuổi đó, trong lòng anh đã có sẵn một mục tiêu, ai cũng không thể lọt vào mắt anh được. Khi nghe mấy cái đứa bạn cùng phòng bàn tán này nọ với các cô gái, anh hầu như chỉ cười trừ, cảm thấy bọn họ thật là ấu trĩ. Nhưng ở đây, anh đứng ở chỗ này thì nên gọi là cái gì? Đã vậy còn đứng suốt một tuần liền, quen mặt đến nỗi bảo vệ vừa thấy anh đã có tiếng chào hỏi trước. Thủy Dược Phi hùng hồn tự nói với bản thân. Tiểu Du bị cảm chưa khỏi, lại thêm bị đau dạ dày. Anh chỉ muốn biết chắc là cô khỏe lên hay chưa. Nhưng nếu vậy thì chỉ cần gọi một cú điện thoại là biết ngay thôi. Không được, phải tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm. Vậy thì cứ vào trường thăm cô coi sao đâu. Không nên, như vậy thì sẽ quấy rầy công việc của cô. Thật ra anh không có can đảm bước chân vào đó. Anh chỉ muốn đứng đây lặng lẽ nhìn xem cô có khỏe không. Những lo lắng thấp thỏm trong lòng khiến cho anh không thể nào mà chuyên tâm vào công việc. Phó Cường thấy bộ dạng mất hồn lạc phách của anh liền tự động gánh vác thay anh rất là nhiều chuyện. Nhưng Kỳ Dược Phi càng ngày càng không khống chế nổi tâm trạng của mình, luôn thấy hoang mang như một đứa trẻ đi lạc. Tuy đã đứng ở đây rất là nhiều ngày, nhưng anh vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu. Cô không tan sợ ư? Hay là bệnh của cô đã trở nặng, đang ở bệnh viện? Kỳ Dược Phi cũng đã lén lén tới bệnh viện lần trước, tìm hết một lượt từ trong ra ngoài, không thấy cô, anh mới yên tâm được một chút. Có mấy cậu sinh viên mặt mày non chẹt cũng gia nhập hàng ngũ đứng đợi người yêu cùng với anh. Hài, nhìn mình cả người phục sức hàng hiệu từ đầu tới chân, thế mà lại đi làm cái việc chẳng ra làm sao. Còn nói cái gì mà nhân tài của giới kinh doanh, trong tình cảnh hiện giờ Kỳ Dược Phi thật sự cảm thấy rất mỉa mai. Tại sao lại như vậy? Không phải là đã ly hôn rồi sao? Sau khi ly hôn, trai cưới vợ, gái lấy chồng, không liên quan gì đến nhau. Anh nên để cô được yên tĩnh mới đúng. Dược Phi dùng lý trí cố áp chế những cái suy nghĩ cảm tính đang ùa về cùng một lúc, như một cơn lũ quét không có gì ngăn cản nổi. Thế nhưng nỗi lo lắng không sao hiểu được này lại phát triển đến mức mỗi tế bào thần kinh của anh đều chịu sự tác động mạnh mẽ bởi những cái dòng suy nghĩ về cô. Thậm chí lần này còn vượt xa cả cảm xúc chấn động lúc viện viện ra đi. Có trời mới biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao. Hiện tại anh chỉ muốn được nhìn thấy cô một lát để chắc chắn rằng cô vẫn khỏe. Sau đó anh lại ra đi tiếp tục tìm kiếm đáp án của mình. Từ năm 6 tuổi đến năm 28 tuổi, đường đời của anh luôn luôn quá suôn sẻ, quá thuận lợi. Dường như chính vì vậy mà mọi cảm giác trong anh đều trở nên tê liệt. Có nhà, có xe, có sự nghiệp, có tất cả những thứ mà một người đàn ông cần để tô điểm cho bản thân. Anh có thói quen nắm giữ mọi thứ, cũng có thói quen phóng tầm nhìn của mình ra xa. Cộng thêm chuyện bị từ chối ngoài dự tính, anh quyết tâm phải làm chủ cuộc đời mình, không cho phép nó có bất kỳ sai sót nào. Nhưng trong cuộc đời con người, nếu trước giờ chưa từng có cái sự kích thích nào thì nhất định sẽ nhàm chán đến mức khiến người ta thấy tẻ nhạt đơn điệu. Kích thích tiếp nối hết lần này tới lần khác. Viện viện bỏ đi, anh chờ kẻ phong lưu, sau đó đột nhiên chấn chỉnh lại kết hôn với Tiểu Du. Kết hôn được nửa năm thì lại ly hôn. Việc thuận nước đẩy thuyền của anh bỗng dưng biến thành trì trệ, anh cũng có lúc vô năng bất lực. Sau này phải như thế nào, anh cũng mơ hồ không rõ. Thành đạt trong sự nghiệp không mang đến cho anh cái sự thỏa mãn. Trong tim anh dường như có một lỗ hổng toang hoác, dù có nhét bất cứ thứ gì vào trong cũng không thể lấp đầy được nó. Lại một điếu thuốc nữa đã tàn, Kỳ Dược Phi tiện tay quăng đầu thuốc vào thùng rác. Một đám sinh viên đi ra, anh tự người vào cửa xe, hai mắt đăm đăm tìm kiếm. Vẻ hiên ngang của anh khiến những cậu sinh viên bên cạnh trở nên lu mờ, khiến những người vừa mới bước ra từ cổng trường đều hướng mắt nhìn về phía này. Quả nhiên có hai cô sinh viên bước đến. Thầy Kỳ, một cô nữ sinh có đôi mắt to tròn lên tiếng hỏi thử. Anh kinh ngạc khẽ gật đầu. Xin lỗi. Hai cô sinh viên quay sang làm trò mặt quỷ với đám bạn, rồi cười quay đầu lại. Thầy Kỳ, lần đó trước cửa tiệm bánh, đang lúc cô Diệp nói chuyện với tụi em, thì thầy đến đón cô đi. Kỳ Dược Phi sực nhớ ra, hôm đó cũng là lúc anh và cô căng thẳng với nhau. Cô Diệp của các em hiện đang ở đâu? Anh có hơi lúng túng. Một cô sinh viên nhìn chằm chằm vào anh. Thầy vẫn chưa biết cô Diệp hiện không còn dạy ở đây nữa sao? Anh sửng sốt cười gượng gạo. Tôi mới đi công tác về. Sao vậy? Hai cô sinh viên hiểu ra gật đầu. Cô Diệp được trung tâm thi đấu mời làm trợ giảng trong 3 tháng. Khai giảng năm sau mới quay trở về. Ngày đầu khu đào tạo ở trung tâm nằm ở bên Đại học Thanh Hoa. Kỳ Dược Phi che giấu cái sự hụt hẫng trong lòng, khẽ gật đầu lịch sự nói. Cảm ơn. Hai em đi đâu, tôi chờ các em một đoạn. Dạ không ạ. Thầy mau đi gặp cô Diệp đi. Hai cô sinh viên có lòng tốt nhắc nhở. Anh cũng không nhiều lời xoay người lên xe, nhưng lại không biết có nên đến Đại học Thanh Hoa hay không. Cuộc sống của cô không vì cái chuyện ly hôn mà mất đi phương hướng. Bây giờ còn chuyển chỗ làm, cơ hội gặp nhau càng ngày càng thấp. Cô hẳn là sống rất tốt, công việc bận rộn sẽ chặt đứt mọi suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc sống của cô sẽ phong phú, rồi cô sẽ dần dần lãng quên được anh. Nhìn từng tốp nhân viên công sở ăn mặc chỉnh chu ra ra vào vào, Diệp Tiểu Du không nhịn được lại muốn thở dài. Nhà hàng này rất đẹp, được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, với tường trắng mái xanh, diện tích khoảng chừng 100 m², gồm 2 tầng, bài trí trang nhã gọn gàng. Chính giữa trần nhà có một chiếc giếng trời rộng 1 m², được ôm một tấm thủy tinh màu xanh nhạt. Ban ngày bất kỳ lúc nào cũng nhận được ánh sáng mặt trời, vừa đặc biệt lại vừa tiết kiệm năng lượng. Đêm đến vào những cái lúc trăng sáng, còn có thể tắt hết đèn, thắp nến hưởng thụ một cái không gian thật là lãng mạn. Đáng tiếc đêm nay trăng mờ gió lặng, thích hợp cho những cuộc tập kích, chứ không thích hợp để hẹn hò. Nhưng cô với anh ta Trọng Khải cũng không phải là đang hẹn hò. Không biết sao mọi chuyện bỗng nhiên lại trở thành như thế này. Cô vốn không xem những cái lời anh nói lúc trưa là thật. Buổi chiều cô bận hướng dẫn học sinh, anh cũng có tiết dạy ở bên Thanh Hoa. Cô không nghĩ gì nhiều, không ngờ đến lúc tan trường anh thật sự đúng hẹn đến trung tâm đào tạo đợi cô. Cô lại một lần nữa công khai từ chối. Anh chẳng nói lời nào, cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào cô, cũng không chịu bỏ đi, mặt mày trao lại không có ý nhượng bộ. Cô biết đây là cách anh thể hiện cái sự hối lỗi. Thật tình cô cũng không muốn nhận, nhưng lại không có cách nào khác. Vì thế mà giờ đây cô đang ngồi trong nhà hàng sang trọng này. Khắp phòng là tiếng nhạc du dương êm ái. Anh cũng không câu nệ ngồi xuống đối diện, chăm chú xem thực đơn. Bên ngoài trời âm u như sắp sửa có tuyết rơi, trước mặt lại là một ngọn núi băng. Diệp Tiểu Du bỗng cảm thấy khí lạnh từ dưới chân dâng lên, lan tràn khắp cơ thể. Cô không chịu nổi dùng mình một cái. Thật hiếm thấy, anh nhíu một bên chân mày nhìn cô. Cô cũng nhìn lại anh với nét mặt không chút biểu cảm. Tôi muốn một phần xúc ngô và một phần điểm tâm, cô lãnh đạm nói. Nhà hàng nằm trong khu vực có nhiều tòa nhà văn phòng, khách hàng đa số là nhân viên công sở. Các chủng loại rượu rất đa dạng, nhưng thức ăn thì cũng bình thường. Cô đã đọc thực đơn từ nãy giờ, may mắn cuối cùng cũng tìm được một món có thể ăn no. Cô có thể kêu thêm, cô quá gầy, không cần sợ phát phì đâu. Những cái lời nói quan tâm sáng sóc này phát ra từ miệng một người có gương mặt lạnh lùng băng giá, khiến người ta có một cảm giác khôi hài kỳ quặc. Vậy là đủ rồi. Diệp Tiểu Du không chút cảm động, đến tận bây giờ anh ta cũng chưa từng mở miệng xin lỗi. Cô cũng chẳng muốn nhận cái tình cảm này của anh ta. Anh gọi thêm một phần thức ăn ý. Trong lúc đợi thức ăn được dọn lên, nhất thời không có việc gì để làm, cũng không có chuyện gì để nói, khó tránh có một chút lúng túng. Dĩ nhiên chỉ có Diệp Tiểu Du thế vậy, Trọng Khải thì không. Anh chăm chú quan sát cô, thật bất lịch sự. Cô rất muốn đứng dậy bỏ đi, trở về căn phòng nhỏ của mình nấu một gói mì, vừa thổi vừa ăn, rồi lại ngồi lì trong phòng ngơ ngẩn suy nghĩ về một người không nghĩ đến. Sau đó mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc ngủ, cũng còn hơn ngồi đây để chịu khổ. Cô Diệp, cô rất ít nói. Cuối cùng anh cũng gọi đúng họ của cô. Ừ. Thực ra còn phải xem nói chuyện với ai nữa. Làm nghề dạy học không thể nói ít quá. Nếu không cả một tiết giảng trên lớp phải dạy kiểu gì. Cô và anh đâu có thân thiết, càng nói nhiều sẽ càng sơ suất. Vốn đã để lại ấn tượng là một kẻ rảnh rỗi ngồi cười ngu ngơ, không lẽ bây giờ lại thêm hình tượng bà Tám nữa hay sao? Cô thật không muốn anh nghĩ về mình như vậy. May là cũng không phải đợi lâu, thức ăn đã được dọn lên, ít nhất cũng có thể chuyển sự chú ý sang thức ăn. Diệp Tiểu Du vừa định ăn, bỗng nhiên Trọng Khải cầm đĩa điểm tâm của cô đi, chú đáo phết bơ lên từng miếng bánh, sau đó mới đưa trả lại cho cô. Diệp Tiểu Du giờ khóc giờ cười, nói anh không biết lịch sự. Lúc này anh lại ra dáng một quý ông chú đáo, còn như nói anh lịch sự. Rõ ràng miệng lưỡi anh trầm trọng đến mức người khác không biết trốn đi đâu. Thật là một kẻ quái gở. Phó Tổng, tôi đưa Kỳ Tổng về nhà, anh đi thanh toán nha. Một nhóm người từ căn phòng bên cạnh đi ra, giọng nói ngọt ngào dịu dàng của một phụ nữ duyên dáng vang lên. Diệp Tiểu Du khựng lại, cả người cứng đờ. Không, cô đi thanh toán đi, để tôi đưa Kỳ Tổng về, một giọng đàn ông khác nói. Anh không cần về sớm với cô vợ mới cưới sao? Tôi đưa anh ấy về là được rồi, giọng nữ tỏ ra rất kiên trì. Tôi không say, tôi có thể tự về được, lại thêm một giọng đàn ông khác lè nhè nói. Diệp Tiểu Du nín thở ngồi thẳng người. Không sai, là Kỳ Dực Phi. Anh vừa tham dự một bữa tiệc xã giao của công ty, còn có Phó Cương, thư ký Cát. Kỳ Dực Phi đã say lắm rồi, cô thư ký của anh muốn đưa anh về. Sau đó thì cô không dám nghĩ tiếp. Quả nhiên anh không có đợi cô đơn quá lâu, chưa đến 10 ngày trong lòng anh đã có người khác rồi. Nói không chừng trước đây bao nhiêu lần anh về nhà lúc nửa đêm nửa hôm cũng đều do cô thư ký chủ đáo của anh đưa về. Bây giờ không có cô, anh càng thấy thuận tiện. Tim bỗng nhói đau như bị ai bóp nghẹt, cô bỗng muỗng siết chặt ngực áo, tay ấn nhẹ, nét mặt nhăn nhíu đầy đau đớn. Cô sao vậy? Trọng Khải phát hiện ra sự khác thường của cô, vội vàng nắm lấy tay cô. Cô cố sức vẫy ra, hai mắt nhắm chặt lại, một cảm giác buồn nôn dâng trào. Cô đứng bật dậy chạy vội vào toilet. Tiểu Du chưa ăn gì nên chỉ không ngừng nôn khan, nôn thấp cho đến khi dạ dày phát ra tiếng réo ủng ục, cô mới đứng thẳng lên, dùng nước lạnh vỗ vỗ vào mặt, một chút bớt lạnh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Tiểu Du nghiêng người tựa vào tường, bình ổn lại cảm giác rối loạn trong lòng, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt hiện ra trong gương, người chưa già mà nhan sắc đã tàn phai. Hay, cô có cái gì để người ta lưu luyến đây? Không có gương mặt xinh đẹp, cũng chẳng phải là mối tình đầu sâu sắc khó quên, cô có tư cách gì để tranh giành với người khác chứ? Huống hồ hiện giờ cả hai đã là người xa lạ, cô còn bực bội cái gì? Còn làm cái gì cũng là quyền tự do của anh. Cô chỉ tự rước phiền não vào người. Nhẹ nhàng lau đi những cái giọt nước trên mặt, Tiểu Du bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Trọng Khải đang đứng ở bên ngoài, cô mỉm cười áy náy. Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến khẩu vị của anh. Mặt anh cũng chẳng có cái biểu hiện gì, không nói không rằng bước đến gần, giang tay vòng qua vai cô, nhẹ nhàng dìu cô về phòng ăn. Cô quay sang nở một nụ cười biết ơn. Trọng Khải bỗng nhiên dừng trước, mặt nhìn chằm chằm về phía trước. Diệp Tiểu Du cũng quay sang nhìn và đụng ngay vào ánh mắt lạnh lẽo ngập tràn phẫn nộ của Kỳ Dược Phi. Ca Tình Nhi đang ôm eo anh, còn tay anh đang đặt vai cô ta. Mấy ngày không gặp, hội ngộ thế này thực quá thú vị. Diệp Tiểu Du bỗng cảm thấy buồn cười. Ca Tình Nhi ôm chặt lấy Kỳ Dược Phi như muốn thể hiện cái sự chiếm hữu, ánh mắt cảm tức đã không nhượng bộ lại còn hung hổ. Cô muốn như thế nào? Có một số người phụ nữ lúc ở trước mặt đàn ông thì luôn tỏ ra yếu đuối, nhu nhược, nhưng khi ở trước mặt đối thủ thì lại dương nanh múa vuốt, xả thân quên mình. Ca Tình Nhi chính là cái loại phụ nữ đó. Kể từ khi biết được tin Kỳ Dược Phi ly hôn, cô mừng thầm trong bụng, không ngại hao tổn tâm tư phô bày dáng vẻ quyến rũ mê người, cố sức hòng dụ dỗ Kỳ Dược Phi lên giường. Mặc dù vẫn chưa thành công, nhưng cơ hội tối nay tốt như vậy, cô không muốn bỏ lỡ. Thật không ngờ hết đường rồi hay sao mà lại chán chán với bà Kỳ thế này. Khó xử, Diệp Tiểu Du vịn vào cánh tay Trọng Khải, các ngón tay lạnh toát, cô nép người nhường đường cho bọn họ, rồi hờ hững gật đầu bước về phía bàn của mình. Xem ra cô cũng rất có giá đấy. Kỳ Dược Phi cất giọng lạnh lùng, không giống kẻ say rượu một chút nào. Diệp Tiểu Du lặng người, không quay đầu lại, cười nhẹ rồi nói cảm ơn. Thật không uổng công cô cầu nguyện trước Phật Tổ suốt 500 năm. Quả nhiên trong cái thời khắc đẹp đẽ nhất đã gặp được người đấy. Kỳ Dược Phi quét ánh mắt sắc bén vào người đàn ông nước ngoài, toàn thân tỏa ra một loại khí chất xuất chúng kìa. giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy mỉa mai. Nếu nói Kỷ Siêu yêu thầm Diệp Tiểu Du, anh sẽ chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng người đàn ông này, xét cả ngoại hình lẫn khí chất, đều khiến anh cảm thấy nguy hiểm, quá mức nguy hiểm. Kỷ Dược Phi, anh đi chết đi. Diệp Tiểu Du toàn thân run rẩy, xoay lại nhìn chằm chằm vào Kỷ Dược Phi, mặt trắng bệch. Vậy là anh đã đọc được cái bài thơ Cây Nở Hoa. Người đàn ông đó rõ ràng là anh. Sao anh có thể tùy tiện nói ra những cái lời như vậy? Anh không yêu cô cũng không sao, nhưng cần gì phải sỉ nhục cô như thế? Chết? Tại sao cô lại phải nguyền rủa tôi chết hả? Sợ tôi cản trở cô hả? Chẳng phải là tôi đã đồng ý ly hôn rồi hay sao? Lẽ nào cô còn chê chưa đủ hả? Yên tâm, tôi không có hứng thú với một con mọt sách đâu. Loại phụ nữ mà tôi thích là... Kỷ Dược Phi đột nhiên xoay người, kéo Cát Tinh Nhi sát vào lòng, trước bao nhiêu lời xì xầm của những người trong nhà hàng, cứ như vậy mà hôn cô ta. Diệp Tiểu Du bỗng thấy mọi thứ trước mặt tối sầm, cô khẽ cắn môi nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía hai người bọn họ, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào, sau đó xoay người đi thẳng ra cửa. Trọng Khải vội vàng thanh toán, cô cứ thế đi thẳng về phía trước, không nhìn đường cũng chẳng để ý xe cộ, cứ như vậy mà đi. Có mấy chiếc xe chạy nhanh thiếu chút nữa đã tông vào cô. Lái xe chửi ầm cả lên, cô cũng không nghe thấy, vẫn cứ tiếp tục đi, mãi tới khi Trọng Khải đuổi kịp, nắm lấy cánh tay cô giữ lại. Cô hờ hững ngẩng đầu, dưới ánh đèn đường, Trọng Khải thấy cô cắn môi đến ứa máu, khóe miệng vẫn còn đọng lại một cái vết đỏ tươi. Còn một góc núi băng vừa sụp đổ, anh tìm không thấy khăn giấy, chỉ đành dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi vết máu. Cô tỉnh táo trở lại, gạt tay anh đi, định đẩy anh ra, anh không có buông, ôm chặt lấy cô kéo vào trong xe. Anh làm cái gì vậy? Cô nhíu mày, hốc mắt và trên mặt khô khốc khiến anh thấy bất ngờ. Thật xin lỗi, không nên đưa cô đến để ăn cơm. Anh chầm thuốc rít một hơi nhìn sang cô. Anh không có lỗi. Cô không quay đầu lại, không muốn để lọt vào mắt anh bất kỳ cái sắc thái biểu cảm nào. Không ai dài cả, nếu trước đây trong lòng vẫn còn cái chút vấn vương hoài niệm, thì giờ phút này tất cả đều đã tan biến hết. Không yêu cũng không hận, tim cô đã nguội lạnh rồi. Hoàn toàn nguội lạnh. Nếu cô muốn khóc, tôi sẽ không để ý đâu. Tôi không có lý do gì để khóc cả. Giải phóng tâm trạng sẽ thấy thoải mái hơn. Ở đây cũng không có ai. Anh tưởng cô sẽ xấu hổ. Nếu xấu hổ một lần có thể khiến tim bớt đau một chút, cô bằng lòng. Đáng tiếc đó chỉ là việc làm vô ích. Nhẹ giọng nói địa chỉ nhà mình. Phiền anh đưa tôi về nhà. Cô không muốn nói thêm lời nào nữa. Anh nhìn sang cô khởi động xe, chậm chậm chạy về phía trước. Trời quả thật đã đổ tuyết, bên ngoài cửa xe từng bông tuyết bay lượn quay cuồng dưới cái ánh đèn xe. Đây là lần trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh trong năm nay, tới thật là đúng lúc. Cô Diệp, tôi kể câu chuyện cũ của tôi cho cô nghe nhé. Trọng Khải khẽ nói, hai mắt vẫn nhìn về phía trước. Ừ. Diệp Tiểu Du không hiếu kỳ đáp lại một tiếng. Nói ra có thể cô không tin. Tôi là gay. Không cần kinh ngạc, đây là chuyện rất bình thường ở nước ngoài. Thật ra trước đây tôi không phải như vậy. Nhưng hồi học cấp 3, tôi gặp được một người. Đó là bạn học của tôi. Cậu ấy là người khơi mào trước. Tình yêu điên cuồng của cậu ấy giống như từng đợt thủy triều ồ ạt nhấn chìm tôi. Tôi từng kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ấy làm cho rung động. Tôi cảm tâm tình nguyện yêu cậu ấy. Chúng tôi ở bên nhau được 10 năm. Nhưng năm ngoái cậu ấy bỗng nhiên nói với tôi, cậu ấy phát hiện mình có thể yêu người khác rồi. Cậu ấy muốn sinh con đẻ cái, muốn có một gia đình bình thường. Cậu ấy muốn quay đầu. Trọng Khải nói đến đây thì dừng xe lại, châm một điếu thuốc, để khói thuốc chạy đi gương mặt của mình. Còn tôi vẫn ở lại trên con đường không có lối rẽ về đó. Càng đi càng xa. Tôi không hận cậu ấy. Mỗi người đều có quyền yêu hoặc không yêu người khác. Tôi từng chán nản, từng suy sụp, nhưng sau đó cũng bình tĩnh trở lại. Tôi quyết định tới Trung Quốc chuyên tâm công tác. Cô Diệp, tình yêu rất đẹp, nhưng không phải là tất cả trong cuộc đời. Nhưng sau này anh đã không thể cười được nữa, có phải không? Diệp Tử Du thấp giọng nói. Phải, từ lúc đó trở đi tôi chưa từng vui vẻ. Thật lòng yêu một người, cả đời chỉ có thể có một lần. Sau này dù có gặp được ai đi nữa, cũng sẽ không có lại được cái thứ tình cảm mãnh liệt đó. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh thoáng hiện lên một chút đau đớn. Chúng ta đều là những người đáng thương. Cô thì thầm. Anh dập thuốc nhìn sang cô. Không có người yêu không đáng thương, kẻ không biết yêu thương người khác mới là thứ sơ bọ đáng thương. Có lẽ bởi vì anh là gay, là người đồng bệnh tương lân, nên cô dẹp bỏ mọi phòng bị trong lòng. Tất cả những cảm ước trước đây cứ như vậy mà tuôn trào. Trọng Khải vẫn nhìn thẳng về phía trước, không có ý định cho xe chạy. Cô đáng dấm dứt khóc. Đừng có cố né làm gì. Giọng nói của anh không ấm áp nhưng lại khiến người ta cảm động. Anh đưa tay kéo nhẹ, cô ngã nhòi vào lòng anh, tựa đầu vào ngực anh mà khóc. Anh không thay đổi tư thế, dịu dàng ôm lấy cô, đầu đặt nhẹ trên vai cô, giống như hai chú chim nhỏ dựa sát vào nhau cùng chống chọi giá rét. Một hồi lâu sau cô mới ngừng khóc, hai mắt sưng đỏ ngại ngùng cười gượng. Xin lỗi, làm ướt áo của anh rồi. Anh lắc đầu. Không sao, ít nhất thì trong hai chúng ta vẫn còn một người có thể cười. Rất tốt. Anh vuốt ve gương mặt cô. Tôi rất ao ước mình có thể cười. Trọng Khải. Diệp Tử Du bỗng nhiên quên đi nỗi đau của bản thân, xót xa nói. Chúng ta làm bạn được không? Cô không để ý tôi là gay à? Anh tự tin nói. Gay thì cũng là người mà, chẳng qua người họ yêu là những người cùng giới mà thôi. Thật lòng yêu một người thì không có lỗi. Em đánh giá cao cái lòng chân thành và sự ưu tú của anh. Sau này đừng nói em cười ngu ngơ nữa là được. Em sẽ là một người bạn tốt. Diệp Tử Du nghiêm túc nói. Anh phơi bày nỗi đau cũ trước mặt cô, chỉ vì muốn cô hiểu rõ tất cả mọi chuyện sẽ qua đi. Cô có lý do gì để từ chối một người bạn như vậy chứ? Em tên Tiểu Du, chữ Du trong cây Du, một loại cây rất phổ biến ở những cái vùng thôn quê, đầu đầu cũng có thể gặp đấy. Cô đưa tay về phía anh. Anh nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, ánh mắt xanh lam như đại dương khẽ sao động, tỏ vẻ hân hạnh. Trọng Khải. Hai người mặt đối mặt nhìn thẳng vào nhau. Anh cúi người hôn lên trán cô. Đêm hôm nay đối với em là bất hạnh, nhưng đối với anh mà nói lại là một loại may mắn. Ở Trung Quốc này anh đã có một người bạn tâm giao. Em rất sẵn lòng. Có một người bạn cao to vạm vỡ, lại không cần phải để ý đến sự khác biệt về giới tính, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Diệp Tử Du cảm thấy rất hài lòng. Huống chi trí tuệ của anh cũng khiến cô rất ngưỡng mộ. Chỉ có điều cô không ngờ phương thức kết bạn này lại để lại nhiều dư vị đến như vậy. Nói như thế nào cũng rất là đau. Em đi lên một mình không sao chứ? Trọng Khải không yên tâm hỏi Tiểu Du, nhưng cơ mặt anh lại không mảy may nhúc nhích. Gương mặt đó giống như khuôn mặt đã trải qua giải phẫu thẩm mỹ, không thể nào biểu hiện được cảm xúc của mình. Diệp Tiểu Du thở dài xót xa, dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Khu này rất an toàn, lại gần trung tâm đào tạo nên không sao đâu. Anh ở chỗ nào? Anh ở trong khu nhà dành cho giáo viên nước ngoài của Đại học Thanh Hoa, cũng không xa mấy. À, vậy thì tốt quá. Sau này anh có thể thường xuyên đến chỗ em chơi. Lái xe cẩn thận đấy. Cô mở cửa xe, khí lạnh xộc vào buốt giá đến nỗi có thể khiến lòng người chết lặng. Mùa đông phương Bắc quả là rất lạnh. Tiểu Du khom người nhìn vào cửa xe, nở một nụ cười tươi tắn với Trọng Khải. Anh khẽ gật đầu vẫy vẫy tay rồi lái xe đi. Lê bước nặng nề về nhà trọ. Vừa mở cửa, ánh đèn sáng trăng dọi vào mắt khiến Diệp Tiểu Du không kịp thích ứng. Sờ tay lên chắn lại, một vết sẹo mờ mờ trên mu bàn tay đập vào mắt cô. Có hơi xấu xí một chút, Tiểu Du thấy có hai người đang ngồi trong phòng khách. Một người mang theo sự tức giận trên gương mặt lạnh lùng, một người lại tỏ ra vô cùng cảm thông. Hôm nay sao em về sớm vậy? Tiểu Du hỏi. Cao Thiến sống chủ yếu về đêm, nếu không đi trình diễn thì lại bận việc tiệc tùng. Hơn một nửa số ngày trong tuần đều về muộn. Có người đứng đợi ở ngoài cửa lâu quá chịu hết nổi, nên gọi điện kêu em về đấy. Cao Thiến nhún nhún vai. Kỷ Siêu ngồi im không nói lời nào. Diệp Tử Du cũng không có tâm trạng để phân tích lý do khiến cậu ta nổi giận là cái gì. Bây giờ cô chỉ muốn được nằm dài ra đường, đánh một giấc tới sáng, không cần nghĩ ngợi đến bất cứ cái chuyện gì. Kỷ Siêu đột ngột đứng dậy, kéo cô lôi vào phòng, đóng sập cửa lại một cái sầm, cũng không thèm bật đèn. Trong bóng tối chỉ thấy ngọn lửa trong mắt anh càng lúc càng hừng hực. Cao Thiến đứng bên ngoài gõ cửa hai tiếng, nhưng không kiên nhẫn được bao lâu, đoán chừng sẽ không xảy ra chuyện gì liên quan đến mạng người, liền bỏ đi. Người đàn ông trên xe vừa nãy là ai? Kỷ Siêu lạnh lùng hỏi. Diệp Tiểu Du bật đèn lên, kéo một cái chiếc ghế qua cho Kỷ Siêu, bản thân thì ngồi xuống mép giường. Bỗng nhận ra cái sự khác thường của Kỷ Siêu, cô tự tốn nói. Sao vậy? Là giáo sư của trung tâm đào tạo. Em quen thầy ấy à? Kỷ Siêu buồn bực ngồi xuống. Tôi không quen.

có người quan tâm cô, lại có người yêu cô. Cô trở thành tâm điểm của mọi người từ bao giờ? Trước năm 24 tuổi, cô như một hạt bụi, không ai thèm để ý. Sau năm 24 tuổi, cô trở thành một hạt cát, ai cũng không chịu nổi phải rụi một lần. Hai người cãi nhau à? Cao Thiến ở bên ngoài ló đầu vào hỏi. Diệp Tiểu Du cười khổ. Vào đi, cô giáo làm sao có thể cãi nhau với học trò chứ? Cao Thiến ngồi xuống giường bĩu môi. Đó là suy nghĩ của chị thôi, Kỷ Siêu có lẽ không nghĩ như vậy đâu. Cái tên người ngoài hành tinh đó, từ nhỏ tính tình đã lạnh lùng, đi trên đường tuyệt đối không hề nhìn ngang ngó dọc, không coi ai ra cái gì. Em không có ưa được nên thỉnh thoảng lại chọc phá anh ấy. Nhưng mà hình như anh ấy rất quan tâm cô đấy. Hai người tại sao không đến với nhau? Diệp Tiểu Du khéo léo chuyển đề tài. Hả? Chị muốn em bị đĩa bay đưa ra ngoài vũ trụ hay sao? Đừng nha. Ở trái đất mặc dù môi trường bị ô nhiễm một chút, nhưng những cái điều tuyệt vời thì vẫn là còn rất nhiều. Em vẫn muốn yên ổn làm người địa cầu nha. Em và anh mà yêu nhau là chuyện không có khả năng đâu. Bạn bè thân thiết thì lại càng không phải nói. Cứ chẳng đã, chỉ đành chấp nhận là bạn học của nhau thôi. Em đã có bạn trai. Phải rồi, cuối tuần này anh ấy sẽ đến đây. Em nói trước với chị một tiếng rồi đấy nhá. Diệp Tử Du hiểu ra. Thế muốn chị tránh mặt phải không? Nếu mà chị không ngại nhìn thấy cảnh nóng thì có thể ở lại. Cao Thiến cợt nhả nói. Diệp Tiểu Du liền đỏ mặt. Biết rồi, mấy ngày đấy chị sẽ đến chỗ khác ở tạm. Chị có chỗ ở khác sao? Biện pháp là do con người nghĩ ra. Diệp Tiểu Du tin rằng nhất định có. Hiện tại không phải là lúc nghĩ đến những cái chuyện nhỏ nhặt này. Nghĩ đến Kỷ Siêu cô lại cảm thấy không tin nổi. Cô phải xử lý chuyện cậu ta như thế nào đây? Cô trò yêu nhau cũng rất lãng mạn mà. Hai người có định phát triển tình cảm tiếp không? Thật ra hai người rất xứng đôi. Kỷ Siêu đôi con cao giáo, chị thì nhỏ nhắn xinh xắn, trông rất đẹp đôi mà. Cao Thiến lẩm bẩm. Hey, em tưởng đây là phim tình cảm à? Lại còn tình yêu cô trò nữa chứ. Diệp Tử Du ngồi dậy xoa trán. Chị không thể đón nhận tình cảm của Kỷ Siêu. Có thể vì ngay từ đầu trong lòng chị luôn xem cậu ấy là học trò của mình. Học trò cái gì? Chị không biết sao? Anh ấy đến đại học bị là do trường có mấy người năng đặc mời vào. Chủ yếu là muốn anh đại diện trường tham gia thi đấu để nhà trường được rạng danh mà thôi. Kỷ Siêu là lập trình viên nổi tiếng ở trong nước, không biết có bao nhiêu trang web lớn tranh nhau mời anh ấy nữa đó. Từ hồi cấp 3, anh ấy đã kiếm được mấy trăm vạn, bây giờ càng không tưởng tượng nổi. Ngoài việc Kỷ Siêu nhỏ hơn chị 1-2 tuổi thì những cái mặt khác anh đều vượt trội hơn những người đàn ông khác rất nhiều. Diệp Tiểu Du giờ mới vỡ lẽ, chẳng trách được nhà trường luôn mắt nhắm mắt mở đối với việc cúp học của Kỷ Siêu, không hề trách phạt gì cả. Thì ra là như vậy. Vậy thì chị và Kỷ Siêu lại càng không có khả năng. Cậu ấy quá ưu tú, lại còn nhỏ tuổi hơn cả chị, bọn chị không xứng với nhau. Ngốc cả. Cao Thiến đả thông tư tưởng cho Tiểu Du. Kỷ Siêu thích chị thì được rồi, ngày nào cũng chạy qua đây chỉ để nhìn chị một cái. Chị chỉ nói một câu thì mắt anh ý đã sáng lấp lánh, dáng vẻ vô cùng dịu dàng, nên em nhìn thấy mà còn muốn yêu anh ý luôn cơ mà. Diệp Tử Du không nói gì. Không phải cô ngốc nghếch, mà chỉ là hiện tại cô không thể đón nhận tình yêu của bất kỳ người đàn ông nào khác. Kỷ Siêu có ưu tú hơn nữa cũng không liên quan gì đến cô. Nếu đã không thể đem đến hy vọng cho người ta, vậy thì có thể nhẫn tâm một chút, làm cho người ta tuyệt vọng. Sau này cậu ấy sẽ gặp được cô gái tốt thôi. Cô nói để tự an ủi mình. Suy nghĩ của anh ấy rất xa dặn, những các bạn nữ đồng trang lứa chị e không hợp với nhãn anh ấy đâu. À, dĩ nhiên em không có ý ám chỉ chị già đâu nha. Chị cũng thuộc cái kiểu người lập dị, tuổi tác không lớn, trình độ thì cao, đa vậy còn rất thanh lịch tao nhã, tự nhiên sẽ khiến Kỷ Siêu phải đánh giá cao rồi. Lập dị đi với lập dị rất là xứng đôi nha. Thôi được rồi, không cần phải tùy tiện ghép đôi nữa đâu, đi ngủ đi, chị mệt lắm rồi. Đầu nhức muốn vỡ tung, Diệp Tiểu Du hối thúc. Phải, hai người vừa nãy chơi tới cấp mấy rồi? Cao Thiến cười nham nhở. Diệp Tiểu Du vừa lấy cây gối ném về phía Cao Thiến. Ăn nói bậy bạ cái gì đây? À, em ở bên ngoài nghe thấy hết rồi. Cao Thiến chạy vụt ra ngoài để bảo toàn tính mạng, nhưng cũng không quên ngoái đầu lại nói thêm một câu. Diệp Tiểu Du mỉm cười tỏ vẻ thất bại, dọn dẹp trang giường lại một chút, rồi để nguyên quần áo trên người nằm dài ra. Khi mọi thứ đều yên tĩnh trở lại Hình ảnh của Kỳ Dược Phi lại hiện ra trước mặt, làm lòng cô đau nhói. Lúc này đây, chắc là anh và các tinh nhị đang cùng nhau lên đỉnh Vu Sơn, tự do tự tại quên cả lối về. Nếu như hồi đó người lấy anh là Viện Viện, liệu anh có như vậy không? Đáp án khẳng định là không. Cô đã từng nhìn thấy sự yêu thương bao bọc mà anh dành cho Viện Viện. Nguồn gốc của tất cả mọi chuyện đều do cô mạo muội xông vào cuộc đời anh. Người thất bại suốt cuộc cũng chỉ có mình cô. Sau này tất cả những cái gì liên quan đến anh, cô sẽ không để tâm đến nữa. Những hồi ức về anh cô cũng phải quên đi rồi. Chia xa từ đây, kiếp sau không hẹn gặp lại. Nước mắt từ trên khóe mi lặng lẽ lan dài xuống gối. Đêm này lại là một đêm mất ngủ. Ngay giây phút Diệp Tiểu Du xoay người bỏ đi, Kỳ Dược Phi chán chường rời khỏi nụ hôn kia. Ca Tình Nhi ra vẻ thẹn thùng, nép sát vào lồng ngực anh, vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh. Kỳ Dược Phi giống như một con rối gỗ theo chân Ca Tình Nhi bước ra khỏi nhà hàng, trong lòng không có cái chút niềm vui chiến thắng nào cả. Nhân viên nhà hàng đưa xe của Ca Tình Nhi đến, hai người lên xe, mãi đến khi xe chạy bon bon trên đường, anh mới bắt đầu có chút ý thức. Đi đâu đây? Nhà em hay là nhà anh? Không thì đến khách sạn đi. Ca Tình Nhi dừng xe lại dưới một bóng cây rậm rạp âm u ở một góc đường, nghiêng người quyến rũ hôn lên môi Dược Phi. Anh sững sờ mất một lúc lâu. Xin lỗi. Chưa kịp nói hết câu, Ca Tình Nhi đã chặn trên miệng anh bằng một nụ hôn, khẽ lắc đầu. Không được nói nữa, lửa là do anh nhóm lên, anh phải chịu trách nhiệm dập tắt đấy. Đã lâu lắm rồi chúng ta không ở bên nhau. Anh không nhớ tới những cái đêm xúc cảm dâng trào ngày trước hay sao? Em nằm trong lòng anh, mồ hôi trên trán anh rơi xuống ngực em, từng giọt từng giọt. Cô vừa nói vừa vuốt ve lên xuống trên ngực anh, cho đến khi làm dấy lên trong anh một ngọn núi lửa. Trong người đã có sẵn mẹ rượu, lại bị kích động bởi người đàn ông đi bên cạnh Diệp Tiểu Du. Đúng lúc gặp ngay cái sự khiêu khích của Cát Tình Nhi, cơ thể luôn thành thực hơn nhiều so với lý trí. Kỳ Dược Phi lập tức có cảm giác, trong đầu đột nhiên nảy ra ý định trả thù mãnh liệt. Anh muốn cho Diệp Tiểu Du biết, trên thế giới này không phải chỉ có một mình cô là phụ nữ, còn có cả đống người tự nguyện xà vào lòng anh. Cơ thể anh lập tức càng cứng, anh chuyển từ thế bị động sang chủ động, thổ lỗ ghì chặt cơ thể Cát Tình Nhi, gần như điên cuồng ngấu nghiến bờ môi cô, không mảy may mà thương tiếc. Ca Tình Nhi hai mắt mờ màng, thỏ thẻ trong đêm mê. Hình như chúng ta không có kịp về nhà rồi, làm sao bây giờ? Anh đưa tay nhấc cô từ bên ghế lái qua, đặt lên trên người mình, rồi với tay tắt hết đèn xe. Sau đó ngang tàng xé bung áo cô. Anh nghe thấy tiếng hít thở dồn dập tràn trừ khát vọng của Ca Tình Nhi. Mỗi một ngóc ngách trên cơ thể cô đều điên cuồng theo từng động tác sờ soạng nơi bàn tay của anh. Không có bất kỳ cái sự báo trước nào, anh áp sát người cô, cơ thể chuyển động dồn dập. Ca Tình Nhi rên rỉ thành tiếng, tạo ra những cái tiếng thở dốc thỏa mãn. Kỳ Dược Phi nhắm nghiền hai mắt, đóng chặt lý trí để mặc cho cái dục vọng xâm chiếm cuồng loạn quấn chặt Ca Tình Nhi. Tiểu Du, Tiểu Du, Tiểu Du. Ca Tình Nhi bỗng nghe thấy cái tiếng gọi ngọt ngào khe khẽ của anh. Cô mở mắt, nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú kia hiện rõ nét dịu dàng khôn xiết. Tất cả mọi xúc cảm lập tức tụt xuống như thủy triều rút đi. Trong lòng bỗng uể oải chán chường, nhưng cô lại không muốn buông xuôi một cách dễ dàng như vậy. Cô gục đầu trên vai anh, vờ như không nghe thấy tiếng gì hết. Xúc cảm mãnh liệt qua đi, Kỳ Dược Phi hở hững nhấc Ca Tình Nhi ra khỏi người mình. Ánh mắt nhìn cô giống như nhìn một kẻ xa lạ. Lý trí bắt đầu khôi phục, cảm giác hối hận ùa về khiến anh không dám nhìn cô thêm một lần nữa. Sửa sang lại quần áo của mình cho chỉnh tề, thấy cô cũng chỉnh trang đâu ra đấy rồi, anh mới mở cửa xe tỏ ý xin lỗi nói. Tôi hơi nhức đầu, muốn xuống xe đi dạo một lát. Cô lái xe cẩn thận. Câu nói này là sự dịu dàng duy nhất mà anh dành cho cô suốt trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng cô không để tâm, trái tim cô đủ kiên cường. Cô mỉm cười duyên dáng nói. Đừng về nhà quá trễ. Kỳ tổng, ngày mai gặp lại. Kỳ Dược Phi gật đầu một cách lãnh đạm, bước thẳng về phía trước đón những cái hạt mưa tuyết rơi đầy trời. Bồng tuyết tát thẳng vào mặt khiến anh không mở nổi. Cảm giác lạnh buốt khiến đầu óc anh tỉnh táo. Một giọt nước mắt ấm ấm từ hốc mắt lặng lẽ tuôn rơi. Mặc dù giữa anh và Diệp Tiểu Du đã không còn bất kỳ quan hệ gì, nhưng giây phút này đây, anh lại cảm thấy như mình vừa phản bội cô. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng anh một cách mãnh liệt. Anh là đồ tồi. Anh đã không còn đủ tư cách để có Tiểu Du nữa rồi. Cũng không có lý do gì để yêu cô nữa. Yêu ư? Bước chân anh bỗng dừng khựng lại. Anh bị một chữ này dọa khiến hô hấp hỗn loạn. Anh yêu Diệp Tiểu Du sao? Lúc này đây anh bỗng ý thức được rằng anh đã yêu, vẫn luôn yêu. Từ cái giây phút đầu tiên gặp gỡ một cô bé mảnh mai đứng bên cạnh Viện Viện, anh đã âm thầm bị cuốn hút. Cô là dòng suối yên bình trong lòng anh. 7 năm qua, cô là người mà anh liên lạc nhiều nhất. Nói là vì Viện Viện, nhưng chỉ cần nghe được giọng nói êm ái dịu ngọt của cô, anh liền thấy như được tiếp thêm sức lực. Viện Viện là một cô gái thông minh, đã phát hiện ra điều này, cho nên mới cắt đứt với anh một cách dứt khoát như vậy. Sau khi Tiểu Du đến Bắc Kinh, anh cũng nhanh chóng chuyển đến Bắc Kinh. Ý nghĩ muốn gặp cô bức anh suy phát điên. Anh đã đi tìm cô. Anh và cô nói chuyện với nhau về Viện Viện. Viện Viện là bạn thân của cô. Không có Viện Viện, anh sợ mình không có cớ để qua lại với cô. Quả nhiên cô đã để anh tiếp cận, nhưng anh lại không nhìn rõ lòng mình. Mượn danh nghĩa thất tình, anh sống phóng túng buông thả. Mãi cho đến khi bị cô bắt gặp, cô bỏ đi, anh mới bắt đầu sợ hãi. Gặp lại một lần, anh không ngại ngùng dùng mỹ nam kế để mê hoặc cô, cho đến khi cô trở thành vợ anh. Anh lừa mình dối người, nói chọn cô là vì cô khôn khéo hiểu chuyện. Thật ra anh đã yêu cô từ lâu, rất lâu rồi. Mãi mấy lúc mất đi hoàn toàn, anh mới hiểu ra. Làm sao có thể nói Viện Viện thay lòng đổi dạ? Thật ra người thay lòng đổi dạ chính là anh. Chỉ là anh luôn tự mình nghĩ là đúng, nghĩ rằng bản thân yêu Viện Viện sâu đậm. Nhưng đến khi nhìn thấy Phùng Như Hải, anh chỉ nói câu chúc phúc mà không hề thấy đố kỵ. Không giống như mới vừa rồi, lúc nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng cao ngạo kia, anh đố kỵ muốn phát điên. Hành xử thất thố đến mức không thể để ý đến hình tượng ban đầu. Sao mà anh lại ngu ngốc đến như vậy? Sao lại buông tay cô dễ dàng đến như vậy? Tại sao phải đợi đến bây giờ anh mới hiểu ra? Đã vậy còn là sau khi phản bội cô nữa chứ? Lúc này Kỳ Dực Phi thấy hối hận cũng đã muộn, ngồi xuống băng ghế bên vỉa hè nghẹn ngào khóc nấc. Anh bỗng nhiên cảm thấy rất kích động, rất muốn được nghe giọng nói của cô, rất muốn nói với cô anh sai rồi, sau đó sẽ nói với cô anh yêu cô, yêu rất nhiều. Anh móc điện thoại ra, nhấn phím 1 là số của cô. Điện thoại đổ chuông mãi mà không có ai bắt máy. Anh sốt ruột lại gọi tiếp, vẫn như cũ không có người bắt máy. Anh sợ mình gọi lộn số, lại bấm từng số một, vẫn không có người bắt máy. Anh gạt bông tuyết trên bàn xuống, không cần gọi điện nữa. Anh phải đi tìm cô, nhưng cô đang ở đâu anh hoàn toàn không biết. Anh phải đến trung tâm đào tạo hỏi thử, nhất định sẽ có người biết. Đầu có hơi choáng, anh vội vã bước ra đường, bình tĩnh lại xác định coi Đại học Thanh Hoa nằm ở hướng nào, nhìn nhìn xem có chiếc taxi nào đi ngang qua không. Trong tuyết lớn, một chiếc xe tải đang phóng đi như bay, không để ý thấy trên đường đêm có một bóng người. Đến khi xe tới gần thì đã không còn kịp nữa. Người tài xế kinh hoàng bẻ ngoặt tay lái sang vệ đường, nhưng tiếc thay vận tốc xe tải quá lớn nên vẫn không tránh kịp. Người đi trên đường bị hất tung văng ra mấy mét. Tiếp theo là tiếng điện thoại rơi xuống đường vỡ nát, xe tải cũng lật nghiêng sang một bên. Tài xế bỏ ra khỏi khoang lái, nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên tuyết, tiếng kêu hoảng hốt vang vọng giữa trời đêm giá lạnh. Trời vừa tảng sáng, tuyết đã ngừng rơi. Diệp Tử Du mở toang cửa sổ, hít thật sâu một luồng không khí lạnh, đón nhận hiện thực mùa đông đã đến. Cô tìm chiếc áo khoác dài màu xanh để mặc, còn cuốn thêm một chiếc khăn choàng cùng màu. Còn cú mèo Cao Thiến kia thì vẫn đang say ngủ. Cô rón rén bước xuống lầu, không ngờ tới lại nhìn thấy Trọng Khải đang chờ cô ở đó. Đối với người đã từng sống ở Bắc Mỹ như anh, một chút giá lạnh của Bắc Kinh này chẳng đáng là cái gì. Mặc trên người chiếc áo khoác màu xám, vóc dáng cao lớn của anh càng trở nên mạnh mẽ rắn chắc. Nhìn thấy Diệp Tiểu Du, anh khẽ gật đầu, đôi mắt màu lam lóe lên một chút hơi ấm, vẻ mặt vẫn nghiêm trang như mọi khi. Chào buổi sáng Trọng Khải. Diệp Tiểu Du chạy về phía anh, mũi ửng đỏ vì lạnh. Anh đi bộ tới đây chỉ mất có 10 phút, em có ngủ ngon không? Anh sợ cô vấp ngã, đưa tay ra đỡ cô. Cô không khách sáo vịn vào anh, hai người dẫm trên tuyết đi về phía trường Đại học Thanh Hoa. Tuy không có được ngon, nhưng dù sao cũng trơ mắt nghỉ ngơi được một đêm, cũng xem như khôi phục lại tinh thần rồi. Ừ, anh cứ lo lắng mãi. Lời anh nói giống như tiết trời ngày hôm nay, không có chút độ ấm nào, nhưng cô lại nhận ra cái sự quan tâm của anh. Cô khẽ nói, không nhắc đến cái chuyện hôm qua nữa được không? Ừ. Anh gật đầu đồng ý. Nếu cách này có thể khiến cô quên đi mọi muộn phiền, anh tán thành. Anh đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của cô. nên trời vừa tảng sáng anh liền ghé qua xem cô có ốm không. Sắc mặt dù hơi nhợt nhạt nhưng cũng không đến nỗi nào. Trên chiếc áo khoác xanh phủ lấm tấm những cái bông tuyết trắng, trông cô tươi trẻ như một nhánh cây nhỏ đang đâm chồi nảy lộc trong những ngày đầu xuân, khiến người ta động lòng. Anh thật sự hy vọng sẽ có người thật lòng thật dạ yêu cô. Anh đã ăn bánh kếp ở Bắc Kinh bao giờ chưa? Chỗ ngã rẽ kia có một bác chuyền trắng bánh kếp bán cho đám sinh viên qua lại quanh đó. Anh lắc đầu, cô buông cánh tay anh ra chạy tới mua hai phần, rồi đưa cho anh một phần. Nhà anh bên Mỹ cũng xem như rất có danh tiếng, nên khá chú trọng cái chuyện ăn uống. Anh chưa bao giờ ăn thức ăn bày bán ở ven đường. Anh sợ sệt nhìn miếng bánh xanh có, đỏ có, đen có, được quận lại gói trong mỗi cái chiếc giấy đang cầm trên tay. Thấy cô ăn ngon lành, anh cắn thử một miếng. Cay xé lưỡi, nhưng cũng khá ngon, còn có cả vị là lạ nữa. Anh không nói rõ được đó là vị gì, nhưng mà nói chung không khó ăn cho lắm. Cũng được ha. Cô giúp anh lau vết tương dính ở khóe miệng. Ừ. Anh gật đầu, không giống hamburger, không giống hot dog, rất đặc biệt. Ờ, vậy sau này em sẽ dẫn anh đi ăn những cái món khác nữa. Cô mỉm cười nói. Thầm than trên đời này, thứ làm cho người ta tổn thương sâu sắc nhất không phải là bất kỳ cái thứ vũ khí nguy hiểm nào, mà chính là cái sự tàn nhẫn của người mình yêu thương sâu đậm nhất. Trọng Khải ưu tú như thế, đẹp trai như thế, mà cũng bị tổn thương thê thảm. Anh và cô đều là những người có số phận đáng thương. Lau sạch tay, hai người cùng đi đến trung tâm đào tạo. Anh có tiết dạy vào buổi sáng, cô cũng có một bài tập cần phải chấm. Công việc bận rộn, không có thời gian để buồn phiền. Mở ngăn kéo, nhìn thấy điện thoại, Tiểu Du khẽ thở dài. Từ nay điện thoại của cô phải mở vì ai đây? Làm gì có ai chứ? Sau này cô cũng không mong chờ bất kỳ cái điều gì nữa. Nhìn vào màn hình 10 cuộc gọi nhỡ, cô kinh ngạc mở danh sách các cuộc gọi nhỡ ra xem. Có 3 cuộc gọi là Kỷ Dược Phi, 2 cuộc của Phó Cương, 5 cuộc còn lại là một số điện thoại lạ hoắc. Đã xảy ra cái chuyện gì sao? Chẳng phải anh đang ôm các tình nghị hôn đồng trái hay sao? Cớ gì còn phải gọi điện cho cô? Lẽ nào lại muốn chọc tức cô sao? Cô quàng điện thoại qua một bên, không thèm suy nghĩ nữa, cầm lấy sắp bài tập chuẩn bị vào lớp. Muốn tiến bước về phía trước, nhưng bàn chân lại vô cớ lùi bước về phía sau. Cô mím mím môi lấy điện thoại gọi cho Phó Cương. Cô Diệp đấy hả? Giọng Phó Cương vừa mệt mỏi lại vừa khẩn trương. Phải, có chuyện gì vậy? Trong lòng lo lắng bất an khiến tim Diệp Tiểu Du đập thình thịch. Máu đến bệnh viện đi, Kỳ Tổng bị đụng xe rồi. Khiến Diệp Tiểu Du đứng ngẩn ra. Không thể nào, chúng tôi mới gặp nhau tối hôm qua, anh ấy đi cùng với các tình nhi cơ mà. Không phải đâu, lúc anh ấy đi một mình trên đường thì bị xe đụng, may mà thương tích cũng không nặng lắm, chỉ bị gãy xương đùi và xương cánh tay thôi, vừa mới tỉnh lại. Diệp Tiểu Du thấy chân mình mềm nhũn, bèn ngồi xuống, tay cầm điện thoại lẩy bẩy run. Anh ấy không sao chứ? Bộ dạng thì có chút thảm bại, bị băng bó như thương phế bình ấy. Tôi qua giữa cô nhá. Phó Cường hỏi. Cô đột nhiên bừng tỉnh. Cô lấy tư cách gì để đi thăm anh đây? Hiện giờ bọn họ chẳng là cái gì của nhau cả. Vợ trước ư? Anh là tổng giám đốc của một công ty, sẽ có người đến săn sóc anh. Thương tích của anh cũng không quan nặng, cô mà đến chẳng phải sẽ khiến anh thấy ngại hơn nữa hay sao? Không phải cô nhẫn tâm, mà là cô không dám đến, chỉ sợ vừa nhìn thấy cái sự săn sóc ân cần của các tình nhi, tình cảnh của cô sẽ trở nên khốn khổ hơn. Thôi khỏi, anh ấy không có cái chuyện gì là được rồi. Tôi phải lên lớp ngay đây. Cô không khống chế được ngữ điệu, cố tình nói với giọng gấp gáp bận bịu. Cô Diệp. Phó Cương không dám tin cô sẽ nói những cái lời này. Là phiền mọi người rồi, tạm biệt. Sợ bản thân mềm lòng, cô vội vã cúp điện thoại. Lúc bước vào lớp, tiết học đã bắt đầu. Cô lặng lẽ ngồi vào một góc, thẫn thờ lôi sắp bài tập ra chấm, thỉnh thoảng lại hạ bút chỉnh sửa vài chỗ. Sửa tới sửa lui, cô chợt sau phát hiện ra mặt trên của sắp bài tập toàn là 3 chữ Kỷ Dược Phi. Sơ tay chống đầu, cô bồng bút nặng nề hít thở. Trọng Khải đảo mắt về phía cô một cái rồi lại chuyển hướng nhìn sang phía khác. Không dễ dàng gì mới đợi được đến lúc hết tiết, anh chờ cô cùng đi ra. Sao vậy, mặt mày lại ủ rũ? Anh ấy bị đụng xe rồi. Cô dùng ánh mắt chờ mong được sự giúp đỡ nhìn sang anh. Em có nên đi thăm anh ấy không? Cái người gặp trong nhà hàng kia sao? Trọng Khải cũng bị bất ngờ, nhưng không có vẻ mặt biến sắc của người bình thường. Cô buồn bã gật đầu, lòng giống như tơ vò. Tất nhiên là phải đi thăm. Không đi, em sẽ luôn thấy bất an trong lòng. Bài tập cứ để ở đấy anh chấm cho. Anh đón lấy sấp giấy trên tay cô. Nhưng mà... Cô ngập ngừng do dự. Người khác nghĩ thế nào em không cần bận tâm. Anh ta dù sao cũng là người em đã từng yêu, có đúng không? Cô gật đầu. Đi thăm đi, theo phép lịch sự thì cũng nên đi mà. Anh xoa xoa đầu cô. Tối nay anh sẽ gọi cho em. Ừ. Cô ôm lấy anh, mượn một chút hơi ấm trên người anh để tiếp thêm một chút dũng khí. Trọng Khải, em thật là may mắn khi gặp được anh. Anh cũng vậy. Anh rất muốn mỉm cười đáp lại cô, nhưng không được. Đôi mắt màu xanh lam ánh lên những gợn sóng lưu luyến dịu dàng. Tập 4 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.